Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính làm với bẩn hay sao? Không liên quan đến cậu. Sao lại không? Tôi không thể đứng nhìn cậu làm tổn thương đến cô gái yêu đuổi đó được. Như vậy thì cậu tính làm gì? Thì cậu buông tha cho người ta đi. Sẵn tiện tối nay có buổi họp bạn bạn cũ, tôi sẽ giới thiệu mấy anh chàng cho cô ấy. Dù sao người ta cũng xinh thế kia cơ mà. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Huyền Khánh như là của anh còn chưa chơi đủ mà. Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ cho cậu đến Bắc Cực nghỉ phép dài hạn. Nghe nói ở đó có mấy chú gấu rất dễ thương. Nhạc Vĩ đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ không xong. Mình có làm gì chọc tới cậu ta không nhỉ? Nhưng trước hết phải chuẩn trước đã. À, cậu cứ làm việc đi. Tôi có chút chuyện phải đi. Nhạc Vĩ vừa nói xong đã không thấy bóng sáng đâu. Dương Văn Nhân nhếch môi cười. Xem ra là còn biết khôn. Đúng 5 giờ chiều, Nguyễn Khánh Như đã ngồi ở trong xe của Dương Văn Nhân. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này, nên cũng không tránh khỏi tò mò. Cô lấy ngón tay chọt chọt thử lên cửa kính xe, xem ai kia có phản ứng không. Thấy không có gì, thế là cô cười thầm tiếp tục công cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình. Cô sờ mó khắp nơi, không hiểu sao lại bật trúng radio. Lúc này một giai điệu vang lên. Anh biết em đã cố gắng bên anh những ngày qua như một người yêu. Em hay cười nói thật nhiều, mà đôi lúc ánh mắt em thật buồn vô vơ. Vì ngày xưa, ngày mà em rơi nước mắt, một ai đã vội vã rời đi. Anh luôn bên em mong em để lại niềm đau phía sau con đường em đi. Cả khúc anh biết, cả sĩ tim. Giải điệu thật ra giết biết bao, chàng trai này thật khờ, lại đi yêu người không yêu mình. Còn cô gái kia cũng thật quá đáng, không nhận ra được tình cảm của chàng trai. Khánh Như vừa nghe vừa lẩm bẩm. Cô quay sang nhìn Dương Văn Nhân, cô thấy trong đôi mắt đó là một nỗi đau vô tận. Dường như anh có rất nhiều buồn phiền. Đây là lần đầu tiên cô thấy một vẻ mặt khác của anh. Cô cảm nhận được, anh cần một vòng tay che chở. Anh không sao chứ? Khánh Như quan tâm anh, nhưng đáp trả lại cô lại là sự im lặng tĩnh mịch. Dương Văn Nhân bấm nút tắt radio, vẻ mặt anh trầm ngâm không nói gì. Trong suốt quãng đường đến buổi hẹn, không ai nói với ai một câu nào. Lúc Dương Văn Nhân bước vào phòng đặt riêng của nhà hàng, thì đã có rất nhiều người ở đó. Một người đàn ông chạy đến trước mặt anh. Chờ cậu nãy giờ, tôi là cậu không tới giờ cơ chứ? Anh ta vừa nói vừa vỗ vai Dương Văn Nhân. Sao lại không đến? Tại cái công việc nên đến muộn thôi mà. Hai người đàn ông cứ đứng đó tán chuyện trên trời dưới đất với nhau, chẳng có ai quan tâm tới Nguyễn Khánh Như. Ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ mới nói nhiều chuyện, đàn ông cũng nhiều chuyện ra trò. Nhiều chuyện đến nỗi bỏ mặc cô luôn. Nguyễn Khánh Như bĩu môi, cô tính đi kiếm cái gì ăn. Dù sao thì đây cũng là nhà hàng 5 sao nên đồ ăn chắc chắn là phải ngon rồi. Làm người không thể bỏ đói chính mình được. Đây là tiêu chí mà Nguyễn Khánh Như đang theo đuổi. Nhìn bốn xung quanh có rất nhiều nam thanh nữ tú, ai cũng xinh đẹp động lòng người. Nguyễn Khánh Như không kiềm được mà cũng phải than một tiếng. Sao đêm nay ở đây lại tập trung nhiều sải cài như vậy chứ? Wow, heo quay kìa, thật là lớn đó nha. Heo ơi, chở ta với, ta tới ngay. Nguyễn Khánh Như thầm nhủ trong lòng, cô nhón chân bước đi. Kỳ lạ sao mà đi hoài không đến nơi vậy ta? Cô nhớ mày, lúc này cô mới để ý thấy vai mình có vẻ nặng. Cô nhìn theo hướng cánh tay đó thì thấy Dương Văn Nhân nãy giờ đang lo tám chuyện, không hiểu sao bây giờ lại ở bên cạnh cô. Anh ta trưng ra một bộ mặt đáng ghét vô cùng. Cô tính đi đâu thế hả? Dương Văn Nhân túm lấy vai của Nguyễn Khánh Như và nói. Nguyễn Khánh Như chưa kịp mở miệng thì thoái ca bên cạnh đã cướp lời trước. Ý, người đẹp, chào em. Anh là Sơ Tịch, bạn của tên này. Em đẹp quá, có thể cho anh biết tên hay không? Vị thoái ca đòi làm quen với cô nha. Thấy chưa? Nguyễn Khánh Như ta đây là một vị đại mỹ nhân khuynh thành bà, ha ha. Đã đắc ý thì Nguyễn Khánh Như nghe có một giọng nói. Người đẹp gì chứ? Tên cuối là cô gái béo đó, cậu có muốn quen hay không? Dương Văn Nhân vừa nói vừa nhìn Sơ Tịch với ánh mắt hình viên đạn. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, Sơ Tịch cảm thấy tốt nhất nên tránh xa cô gái này ra, nếu không thì chết mất xác như trời. Mặc dù cô gái này rất đáng yêu, nhưng không nên vì một cành hoa mà bỏ cả vườn hoa. Hà hà, hình như bạn gái đang tìm tớ, tớ đi trước đây. Nguyễn Khánh Như bất mãn, tại sao lại không cho cô nói chuyện với Sái Ca cơ chứ? Tên này càng ngày càng đáng ghét. Chù cho anh, sao này không quen được bạn gái? Còn nhìn nữa hai con mắt sẽ rớt xuống đất đó. Này, tại sao trước mặt người khác anh lại kêu tôi béo hả? Tôi phải nói mấy ngàn lần là tôi không béo. Chứ không phải lúc nãy, chưa thừa dịp tôi đang bận, cô tính lén đi kiếm đồ ăn à? Thật là hào màn mà. Giọng của Dương Văn Nhân mang theo ý cười nhạo, nhưng từ đôi mắt anh lại tỏa ra sự cưng chiều. Anh nhìn Nguyễn Khánh Như đang phồng má, đôi mắt đỏ ửng của mình lên, thật là đáng yêu mà. Anh đưa tay khẽ vuốt đôi má ấy. Này này, tên khốn kiếp nhà anh, ai cho anh vuốt mặt tôi hả? Ở đây có rất đông người nha, đừng hòng ăn đậu hũ của tôi. Luồn mã từ chết tiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net